Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1650, Ta Trung Thành Với Ngươi 30. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư luôn cảm thấy Mai Tử Khanh điên dại, vong phu, cho nên mới là loại này trạng thái điên cuồng. Ngươi không sao chứ? Tại sao ta cảm giác ngươi không phải rất đúng? Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi. Ninh Thư, ngươi là ta bằng hữu. Từ nay về sau, ngươi chính là bằng hữu của ta. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Mai Tử Khanh tay khoác lên Ninh Thư bờ vai. Trên, Ninh Thư vươn tay đẩy ra trước mặt mặt. Không muốn áp sát như thế. Không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn hôn ta. Ninh Thư mơ hồ không rõ. Cũng chưa hề nói muốn cùng Mai Tử Khanh làm bằng hữu, về sau nàng phải cẩn thận thành lập mỗi một đoạn quan hệ. Mai Tử Khanh cười một tiếng. Ta liền thích ngươi hài hước cảm giác. Ninh Thư, ha ha tương đương, con đường quay về cũng không thông thuận. Có đôi khi vì đi tắt, khó tránh khỏi, phải xuyên qua sơn lâm. Bất quá cũng không có thương vong. Đem tinh thần lực bao trùm tại vũ khí trên, có thể để cho vũ khí trở nên càng thêm lợi hại. Hiện tại Lan thật được cho thần binh lợi khí. Không nghĩ tới tinh thần lực còn có dạng này tác dụng. Mai Tử Khanh dựa vào tay không song quyền đem nguyệt thú đánh cho gần chết. Sau đó làm Ninh Thư bổ đao. Dù sao chỉ có vũ khí mới có thể giết chết nguyệt thú. Đợi đến Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đứng tại tráng lệ trước phủ đệ mặt. Nghèo, túng vô cùng. Mai Tử Khanh muốn đi vào thời điểm, còn bị người gác cổng cản lại. Không lâu lắm, Mai Tử Khanh Kim Nguyên bảo lão cha ra tới. Nhìn Mai Tử Khanh, đau lòng vô cùng. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư nói ra. Vào đi, không cần, người cho ta ít tiền. Ta ở khách sạn. Ninh Thư vươn tay cùng Mai Tử Khanh đòi tiền. Ta một đường bảo hộ ngươi. Ngươi năm cái vũ khí cũng không có, toàn bộ nhờ ta bảo vệ yếu không ra gió ngươi. Mai Tử Khanh, nhà đầu này chính là một chút thua thiệt cũng không thể ăn. Mai Tử Khanh biết Ninh Thư trong lòng có khí. Làm người hầu cho Ninh Thư một cái túi tiền. Bên trong có một ít kim tệ. Ninh Thư tiếp nhận vàng cái túi tung tung. Kim tệ ở bên trong soạt rung động. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh phất phất tay. Ta đi à. Người nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư mang theo Lan ở khách sạn. Quay người liền thấy Dao Găm Mục nước mắt rưng rưng đứng tại cách đó không xa nhìn bọn họ. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Dao Găm Mục đi tới. Nhìn Lan. Lan hỏi. Người đi làm cái gì rồi? Ninh Thư liếc mắt. Khẳng định là đi làm chuyện xấu gì. Chẳng hạn như đâm thi. Thể đi. Dao Găm Mục trắng Ninh Thư một chút. Nhìn Lan. Về sau ta cũng không tiếp tục. Tùy hứng. Không muốn đuổi đi ta. Về sau không muốn như vậy động một chút là cùng chủ nhân đùa nghịch tính. Tình, Lan hướng Dao Găm Mục nói. Dao Găm Mục hữu khí vô lực nói một câu a, hoàn toàn liền không có để ở trong lòng. Ninh Thư ở bên cạnh thấy thẳng nhíu mày. Gia hỏa này chính là lương tâm của ngươi cũng sẽ không đau không? Ninh Thư tìm được khách sạn, vì để phòng chính mình lôi thôi bị đuổi ra ngoài. Ninh Thư trước tiên lấy ra một cái kim tệ, lập tức liền có phòng có nước nóng tắm rửa. Tắm một cái sau, Ninh Thư kêu cả bàn đồ ăn ăn. Dao Găm Mục cùng một người do dự đến đây, cùng Ninh Thư giới thiệu. Đây là khóa tử ô kim giáp, gọi áo giáp bùi cát, là vũ khí phòng ngự. Chiến đấu thời điểm sẽ hóa thành áo giáp bảo hộ thân thể. Ninh Thư nhìn áo giáp bùi cát, có một đầu màu vàng nhạt tóc. Trên lỗ tai mang theo màu vàng bông tai. Hắn lấy ra khăn, khăn lôi kéo một đóa xinh đẹp đóa hoa màu xanh lam làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện tại trên tay. Hắn khom người đem đóa hoa đưa tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư tiếp nhận đóa hoa, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, dừng lại một chút, nói ra: tha thứ ta nói thẳng, hoa này mùi thơm có cỗ cái giám vị. Áo giáp bùi cát nở nụ cười, ngồi tại Ninh Thư đối diện. Ngươi là người thứ Nhất nữ hài tử nói ra hoa này hương vị. Lấy trước kia chút nữ hài tử đều nói. Rất thơm đâu. Không có nữ hài tử nói ra hoa này hương vị. Đều nói với ta rất thơm. Sắc mặt khó coi cũng nói thơm quá. Ninh Thư mặt không biểu tình đem đế cắm hoa đến dao găm mục. Trong cổ áo, nàng, xem như đã nhìn ra. Người này hoàn toàn chính là ác thú vị. Hơn nữa người này, đã từng cũng là đi theo Nikon bên người. Muốn cùng Nikon, khế ước vũ khí. Nhưng là Nikon trong lòng tâm tâm niệm niệm đều là Lan. Đối bên người vũ khí không phải rất để ý. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ sử dụng một chút. Nếu để cho hỗ trợ đi săn, Nikon cũng sẽ hỗ trợ. Ngươi có chuyện gì? Có vẻ như quay chung quanh tại Nikon bên người vũ khí. Hiện tại xuất hiện một cái. Ninh Thư khách khí hướng áo giáp Bùi Cắt hỏi. Ngươi ăn sao? Cảm ơn, ta không ăn. Dao găm mục dị thường nhiệt tâm hướng Ninh Thư nói ra. Áo giáp Bùi Cắt muốn cùng khế ước, làm hợp tác đồng bạn. Thật đúng là vinh hạnh cực kỳ đâu. Ninh Thư cười hướng áo giáp Bùi Cắt hỏi. Như vậy qua loa khế ước có phải hay không không tốt lắm nha. Bùi Cắt cầm khăn, lại biến ra một đóa màu vàng hoa. Đưa cho Ninh Thư, ta rất khó khăn, không biết đây là mùi vị gì. Ta không nghĩ ngửi cái giám. Vị, ta còn tại ăn cơm đâu. Cố ý làm người buồn nôn có phải hay không? Ta cam đoan lần này là hương. Bùi Cắt đem đóa hoa hướng Ninh Thư duỗi ra. Ninh Thư tiếp nhận hoa ngửi một cái. Ân, lần này không phải cái giám vị. Là, phân vị. Ninh Thư mặt không đổi sắc đem đóa hoa cắm vào dao găm mục trong cổ áo. Nàng chính là tin tà. Đây là cỡ nào ác thú vị? Thơm không? Áo giáp Bùi Cắt hỏi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ta đem ngươi đầu ấn vào nguyệt thú ba ba trong. Ngươi muốn nói hương. Ta liền nói hương. Áo giáp Bùi Cắt vẻ mặt có trong nháy mắt cứng ngắc. Cười nói ra. Ngươi rất hài hước. Như thế buồn nôn chủ đề. Ninh Thư cũng có thể bình tĩnh ăn cơm. Đói bụng vài ngày. Mỗi ngày đều ăn bánh bột ngô. Muốn ăn điểm ăn ngon. Ninh Thư nhìn không bình thường dị thường nhiệt tình lần đầu nhu thuận cắm hai. Đóa hoa dao găm mục. Hỏi, ngươi cùng hắn thế nào nhận thức? Bình thường mà nói. Bình thường vũ khí là không thích cùng hắc hóa vũ khí cùng. Nhau, ta là nhìn hắn trên đường khóc. Đi qua ngửi một cái. Sau đó liền bị cuốn. Lấy, áo giáp xem Bùi Cắt nâng trán. Nhìn hơi có chút bất đắc dĩ. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Nguyên lai dao găm mục ăn loại này kịch bản. Quá thiếu yêu. Cho nên người qua đường cho một chút yêu mến. Dây dưa đến. Lan từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy ngồi tại Ninh Thư đối diện áo giáp Bùi Cát. Đi qua hướng Ninh Thư hỏi. Vị này là. Hắn vẫn luôn bồi tại chủ nhân bên người. Không nhớ rõ chủ nhân cùng người này. Có giao tế. Hắn vừa đến đã nói muốn cùng ta khế ước. Là dao găm mục giới thiệu. Ninh Thư lời ít mà ý nhiều nói. Lan cười một tiếng. Nói ra. Chủ nhân bên cạnh có vũ khí khác. Đây là chuyện. Tốt. Hiện tại Lan cùng trước đó Lan khác biệt. Chỉ ít không có như vậy u ám. Trải. Qua nhiều chuyện. Tại tăng thêm tại Ninh Thư trong tay. Giết nguyệt thú vẫn là. Rất đơn giản. Không có trước đó như vậy tự ti. Vẫn luôn đứng ngoài quan sát dao găm mục lập tức nói ra. Bùi Cát là phi, thường lợi hại vũ khí. Không tin có thể thử một chút. Phòng ngự của hắn năng. Lực thế nhưng là phòng ngự trong binh khí đứng hàng đầu. Ninh Thư ăn đồ ăn không nói lời nào. Lan đối Bùi Cát rất khách khí. Cẩn thận, hỏi thăm Bùi Cát tình huống. Hết chương.